Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 844, chương 845, tâm phục khẩu phục. Diệp Lăng kinh hãi, là bởi vì Nạp Lan Hải kiếm nhanh đến mức cực hạn. Thế cho nên hắn đều chỉ cảm thấy hư ảnh, chỉ có thể bằng vào cường đại linh hồn lực cùng tinh thần lực tới lục soát đòi kiếm tung tích. Hơn nữa kiếm này, một kiếm so với một kiếm mạnh, thậm chí đến rồi kiếm thứ 8 thời điểm, Diệp Lăng dĩ nhiên đều cảm giác được lực lượng chấn hắn gan bàn tay tê dại. Thể nội khí huyết lăn lộn, Nạp Lan Hải thì là so với Diệp Lăng còn kinh hãi. Cái này cuồng ma kiếm mặc dù nói là tuyệt học của hắn, tuy nhiên lại cũng là hao phí nhất tiên lực đó ha. Bình thường mạnh mẽ người, giống như Hoàng Vũ, tuyệt đối không chặn được hắn đệ thất kiếm. Cái này là tuyệt đối, mà bây giờ, đã đệ cửu kiếm, đối diện Diệp Lăng lại còn là vô cùng dễ dàng. Cái này kiếm pháp hắn chính là rất rõ ràng a. Đã từng là một vị đáng sợ tiên tôn tuyệt học, coi như là phụ thân của hắn đối với cái này thần thông cũng là tắc tắc kêu kỳ lạ. Tán thưởng không gì sánh được, mà bây giờ lại bị một cảnh giới không bằng thằng nhỏ của hắn cho cản lại. Hơn nữa vẫn còn có dư lực phản kích, thập kiếm hợp nhất, rút kiếm, thịch thịch, đang ở điên cuồng kịch chiến Nạp Lan Hải, cước bộ thậm chí ngay cả lui. Mà sau lui qua một bên, tay cầm chuôi kiếm, một tia sáng chói theo trong mắt của hắn trong chợt lóe lên. Ung ung, khí thế như hồng, giờ khắc này Nạp Lan Hải, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Chỉ bằng vào khí tức, hắn dĩ nhiên cũng làm cho dưới đài bát đại mạnh mẽ người không dám nhúc nhích. Hiu, Nạp Lan Hải cổ tay khẽ động, một kiếm rút ra. Mọi người đều là trừng lớn con mắt, kiếm quang đâu? Đúng vậy, khí thế như thế đủ một kiếm, làm sao tìm không thấy công kích đây? Vì sao nhìn không thấy đáng sợ kiếm quang đây? Chẳng lẽ là hư hoàng nhất chiêu? Hô, một luồng kình phong theo gương mặt của bọn hắn lên gào thét mà qua. Mọi người đều là trong lòng giật mình. Không đúng, không phải là không có xuất thủ, mà là kiếm quá nhanh. Bọn họ dĩ nhiên căn bản không pháp phát hiện, quá mạnh mẽ, một kiếm này quá mạnh mẽ, liền kiếm đều nhìn không thấy, nói chuyện gì tránh, sợ rằng sẽ vô thanh vô tức bị giết chứ. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ đều là mạnh mẽ run rẩy, mạnh như vậy người, làm như thế nào cùng hắn chiến đấu, một không cẩn thận, chính là chết a. Lôi đài lên, Diệp Lăng cầm kiếm. Hai tròng mắt chán phóng sáng chói lôi quang, chứng kiến Nạp Lan Hải xuất thủ một khắc kia, hắn chỉ cảm thấy một đáng sợ kiếm khí hướng phía hắn điên cuồng đánh tới. Hưu, kiếm quang gào thét mà qua, Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại tiên anh điên cuồng bạo nổ phát, đáng sợ lực lượng trực tiếp quán triệt Diệp Lăng toàn thân bên trong. Luân hồi kiếm, diệt. Diệp Lăng xuất thủ, kiếm nhọn lỗ đen thoáng hiện, đáng sợ lực lượng trực tiếp đem chính mình hoàn toàn bao vây lại. Nhưng khi lỗ đen xuất hiện một khắc kia, một luồng hoa lửa lặng yên mà hiện, cạch cạch, ở lỗ đen mặt ngoài, từng cổ một đáng sợ va chạm, không ngừng tóe phát ra, tiếng nổ mạnh ù ù. Không được, Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống một tiếng. Cước bộ liền lùi lại, nhưng khi hắn lui một khắc kia, trước mặt lỗ đen điên cuồng bạo tạc, đáng sợ lực lượng trực tiếp đem Diệp Lăng cho hất tung ở mặt đất. Thùng thùng, lực lượng oanh kích lấy Diệp Lăng, dĩ nhiên trực tiếp đẩy tới lôi đài bên duyên cớ, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều là đang lăn lộn. Khí huyết dâng trào, thậm chí Diệp Lăng kém chút thổ huyết, mạnh. Quá mạnh mẽ, cái này nhất kiếm tuyệt đúng là chính mình gặp phải thiên tiên cấp bậc trung mạnh nhất một kiếm. Diệp Lăng thì thào, lập tức đứng lên, lồng ngực của hắn ra, y phục đã hoàn toàn bị phá hủy, lộ ra như thiết kim một dạng ánh sáng màu, lóe ra tuyệt đối lực lượng, lôi đài lên, chật vật một mảnh. Diệp Lăng đối diện, Nạp Lan Hải quỳ một chân trên đất, khuôn mặt sắc thương bạch, từng giọt máu tươi từ khóe miệng của hắn tích lạc đến lôi đài bên trên. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Quỳ dưới đất, Nạp Lan Hải ngẩng đầu, tối nghĩa không gì sánh được. Hắn thất bại, đã từng tự ngạo mình tuyệt đối không thua với những thứ kia thượng đẳng cương vực thiên tài. Mà bây giờ hắn thất bại, bại rất triệt để, trong cơ thể hắn tiên lực toàn bộ bị tiêu hao, hoàn toàn khô cạn, lại cũng không có sức đánh một trận. Mà đối diện, cái kia bị hắn con bài chưa lật ra hết ra hỏa, dĩ nhiên bất quá là bị thương mà thôi, hơn nữa còn là vì bất túc đạo vết thương nhẹ. Nạp Lan Hải thất bại, hắn dĩ nhiên thất bại, một màn này làm cho tất cả quan sát người đều không pháp tiếp thu. Không thể a, vậy làm sao hội khả năng, mạnh như vậy một kiếm, đối diện cái tên kia là thế nào đỡ được đấy? Ngươi rất mạnh, tối thiểu ta đã thấy thiên tiên cấp bậc tu luyện giả. Ngươi tuyệt đối có thể danh liệt 10 vị trí đầu. Diệp Lăng đi tới Nạp Lan Hải bên người, đưa hắn kéo lên. Nạp Lan Hải thần sắc cô đơn, hắn không biết Diệp Lăng đánh giá này cao bao nhiêu. Từng là tiên đế Diệp Lăng, thấy qua rất nhiều yêu nghiệt thiên tài, có thể vào Diệp Lăng pháp nhãn, đủ để chứng minh thiên phú của hắn đáng sợ. Cẩn thận Bạch Vân Tông, ngươi giết Hoàng Vũ, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nạp Lan Hải đứng dậy, căn dặn Diệp Lăng, Diệp Lăng giết Hoàng Vũ, Bạch Vân Tông căn bản sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống chi hoàng gia ở lãnh thổ đô thành, cũng là có bất phàm bối cảnh. Diệp Lăng không có trả lời, một cái trung đẳng lãnh thổ, còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Dù nói thế nào, cũng phải là tiên tôn hoặc tiên đế đích thân đến, người này phỏng chừng mới có thể cảm giác được nguy cơ. Ta thua rồi, các ngươi người nào nếu như muốn khiêu chiến hắn, cứ tới. Nạp Lan Hải sâu hấp một hơi nhảy xuống lôi đài, tâm phục khẩu phục đi xuống. Những thứ khác mạnh mẽ người đều là nhìn nhau, hay là thôi đi, bọn họ đi tới chính là muốn chết. Các ngươi có thể tiến vào riêng mình linh trì bên trong tiến hành thuế biến. Cửu Vĩ Thiên Hậu chậm rãi nói, mọi người đôi mắt óng ánh, đều là trực tiếp lướt đến rồi giữa không trung cái kia từng ngọn linh trì bên trong. Cửu đại cường giả trực tiếp tiến vào cửu tòa bốc lên khói trắng linh trì chung. Mà Diệp Lăng thì là đi tới cái kia bốc lên tử khí đại linh trì trước. Linh trì bên trong như quỳnh tương ngọc dịch một dạng chất lỏng tràn ngập trọn một cái ao. Khí tức sấm nhân tim gan, khiến người ta ngửi cũng cảm giác được thần thanh khí sảng. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng trực tiếp nhảy đến rồi linh trì bên trong. Trong sát na, hắn cảm thấy một ấm áp trực tiếp đưa hắn bao vây lại. Một tia lực lượng theo hắn ra thịt trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn, tiến vào hắn toàn thân, làm lực lượng tiến vào một khắc kia, Diệp Lăng tức thì đại hỉ. Cái này lực lượng tuyệt đối là Cửu Vĩ Thiên Hậu qua nhiều năm như thế tích góp từng tí một đáng sợ linh lực, thậm chí còn ẩn chứa thiên đạo chi lực. Ong ong, Diệp Lăng hít sâu, trong cơ thể Cửu U Đế Công trực tiếp thi triển ra sức cắn nuốt không ngừng, đem các loại lực lượng thôn phệ đến rồi trong cơ thể của mình. Rát chi rát chi, lực lượng không ngừng bao vây lấy Diệp Lăng ngũ tạng lục phủ, tiến hành không ngừng thuế biến. Mà Diệp Lăng não hải bên trong cũng là nhấc lên đáng sợ kinh đào hãi lãng, từng luồng tử quang ở Diệp Lăng trong đầu không ngừng lượn lờ. Tử quang lượn lờ đến mức Diệp Lăng linh hồn, ý thức lực, tinh thần lực dĩ nhiên có lấy một loại tốc độ đáng sợ, thật nhanh thuế biến lấy, quá thoải mái. Diệp Lăng quả thực muốn lớn tiếng điên cuồng hét lên. Hắn lực lượng, cảnh giới của hắn, dĩ nhiên có đang nhanh chóng đi tới. Hơn nữa Diệp Lăng đều cảm giác được chính mình khoảng cách Kim Tiên chỉ kém cái kia hơi yếu một bước ngắn. Không đơn thuần là Diệp Lăng, những thứ khác cửu đại cường giả cũng là từng cái kinh hỉ không gì sánh được. Cái này linh trì quá mạnh mẽ, cường đại đến mức độ khó tin. Bọn họ đang điên cuồng thuế biến lấy khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.